Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 725, chương 725, bán thần quỷ oán khỉ. Converter Dung Kiều cầu vote sao cao nhớ qua web mới được, tới. Triệu Mục triển khai âm ảnh thiên mạc, không tiếng động bao phủ hồ Hồng Thụ, trong hồ có một cái trấn nhỏ, đặc biệt bắt hồng tinh cá. Nhưng mà bọn họ chẳng qua là tiểu phú, bắt được hồng tinh cá cũng lấy cực thấp giá tiền bị liên bang các thế lực lớn chia cắt. Lúc này trấn nhỏ nhân tạo nguồn sáng đã tắt, đến buổi tối lúc ngủ, ven đường uống rượu say đánh ở rượu bợm nhậu, mắt say mông lung khỏa liễu khỏa quần áo. Không biết tại sao đột nhiên cảm giác rất lạnh, vốn là dự định ở ven đường tạm một đêm. Lúc này thình lình dùng mình để cho hắn thanh tỉnh một ít lảo đảo nghiêng ngã về nhà. Chưa đi bao xa, bợm nhậu bị hoàn toàn dọa tỉnh lại. Đường xe chạy cuối, trong bóng đêm mượn sấm chớp mưa bão tầng rơi xuống yếu ớt chói lòi. Bợm nhậu thấy từng cái quái dị sinh vật, những thứ này tuyệt đối không phải ma thú. Hắn gặp qua ma thú hung tàn kia cặp mắt và diễn cảm. Những thứ này quái dị sinh vật rất yên lặng, tuyệt đối không phải cuồng bạo hung thú. Xoa xoa con mắt cẩn thận vừa thấy, nguyên lai không chỉ là trên đường xe chạy trên nóc nhà vậy, toàn bộ đều là. Bợm nhậu co lại thành một đoàn, thận trọng lui về phía sau. Nhưng mà cuối cùng là uống nhiều rồi, hơn nữa thình lình giá rét để cho tay có chút run rẩy. Loảng xoàng, chai rượu trong tay tay trượt rơi trên mặt đất. Hồng Phong Trấn là một cái phong bế trấn nhỏ, vòng ngoài ma thú đều có chiến sĩ cơ giáp tuần tra dọn dẹp. Nơi này vật liệu vậy đều bị quản chế. Một cái thế lực lớn cho rằng Hồng Phong Trấn ngư dân nếu như sinh hoạt quá tốt liền sẽ thành lười biếng, cho nên nơi này không việc gì sinh hoạt ban đêm và giải trí. Trấn dân chỉ có thể ở giả tưởng internet xếp rõ ràng nhàm chán ban đêm. Như vậy yên lặng trấn nhỏ đường phố, chai rượu rơi ở dưới đất thanh âm có thể tưởng tượng được. Bợm nhậu sau cùng ý niệm, chính là thật may chai rượu không có rớt bể. Hắn đã không có còn lại ý niệm, toàn bộ trấn nhỏ im hơi lặng tiếng từ vòng ngoài bắt đầu rơi vào hoàn toàn vĩnh hằng tĩnh mịch. Vô luận là người sống vẫn là gà vịt chờ gia cầm gia súc không một ngoại lệ, toàn bộ đều chết im hơi. Lặng tiếng, bợm nhậu chai rượu chẳng qua là kích thích hắc ám sinh vật trước thời hạn động thủ. Nhìn bị tiêu diệt trấn nhỏ, Triệu Mục trong mắt không có chút nào cảm tình, vô cùng băng lãnh. Bên trong trấn nhỏ mấy chục ngàn người, ở hắn xem ra chẳng qua là vật hy sinh. Tương tự như vậy hy sinh ở trong chiến tranh quá thường gặp. Chỉ cần có thể thành công khống chế được lục tục hội tụ đến Hồng Phong Hồ hắc ám sinh vật. Đừng nói hy sinh một cái trấn nhỏ, chính là 110 thành phố cũng không coi vào đâu. Kiếp trước thời kỳ chiến tranh, dọc theo biển bị hy sinh loài người đâu chỉ 1.000 tỷ. Chủng tộc chiến tranh, cho không được chút nào mềm lòng chùn tay. Muốn không bị hy sinh, cũng chỉ có thể đủ cường đại. Không đủ cường đại sống chết, cũng chỉ có thể xem vận khí. Trực tiếp chết còn là tốt. Bị hắc ám sinh vật bắt đi làm sinh hạ cuồn cuộn không ngừng đệ nhất nguyên người phối giống máy móc. Mới thật sự là sống không bằng chết. Ngắn ngủi không tới một phút, trấn nhỏ lần nữa rơi vào yên lặng. Không có thi thể và vết máu. Thậm chí liền linh hồn cũng không có, toàn bộ đều bị hắc ám sinh vật ăn không còn một mống. Đây chính là hắc ám sinh vật, đem loài người đặt ở công thức nấu ăn một số vị trí. Không cách nào vì vậy nói hắc ám sinh vật tà ác. Bởi vì chúng cũng chỉ là ở tuân thủ luật rừng mạnh hiếp yếu. 2 tiếng sau đó, tất cả địa ngục tử thần dưới quyền hắc ám sinh vật đều đuổi đến Hồng Phong Hồ. Tốc độ nhanh như vậy, hoàn toàn là bởi vì một kiện đặc thù tiên khí không gian thần phù. Vật này có thể chia ra rất nhiều cái dấu vết, mỗi một cái dấu vết cũng có thể hấp thu năng lượng tạo thành truyền tống trận. Khoảng cách càng xa yêu cầu năng lượng vượt hơn, Vì vậy mỗi một cái hắc ám sinh vật căn cứ xa gần tới trước thời gian đều không cùng. Ngươi nên đi ra ngoài. Triệu Mục nói, nằm ở dưới chân bàn sơn giáp thú. Mấy cái nhảy vụt vượt qua mười mấy dặm tiến vào Hồng Phong trấn. Những thứ khác hắc ám sinh vật rối rít lui ra. Chỉ có một tương tự giống như con khỉ nhưng là sau lưng mọc đầy chạm tay hắc ám sinh vật chủ động. Tiến lên, khá là bất mãn nhìn bàn sơn giáp thú chờ đợi hắn giải thích. Nếu như câu trả lời không hài lòng nó sẽ không bỏ qua mảnh đất này con chuột. Bàn sơn giáp thú, nơi này rốt cuộc có vật gì đáng chúng ta cùng đi? Quỷ oán khỉ, sẽ không để cho ngươi thất vọng. Bàn sơn giáp thú nâng lên móng vuốt chỉ ngoài trấn Hồng Phong Lâm. Thấy những thứ này hồng phong cây sao? Hồ này trong có hồng tinh cá. Ta phát hiện một cái ít nhất là nửa bước thần thoại cấp bậc hồng tinh cá. Không có năng lực chiến đấu có thể trốn sinh năng lực cường đại đáng sợ. Ma thú tạm thời không có. Ở đây chúng ta thu góp phạm vi. Quỷ oán khỉ mất hứng nói. Chúng ta đều biết thần thoại ở thu góp ma hóa thực vật. Bàn sơn giáp thú cười hắc hắc nói. Ma thú ăn ma hóa thực vật lớn lên. Khẳng định cũng có thần thoại thứ cần. Chủ nhân vĩ đại giao phó chỉ thu góp ma hóa thực vật là bởi vì là ma thú không dễ dàng còn sống. Mang ra khỏi Thự Quang Đại Lục cũng không có nghĩa là chủ nhân không cần ma thú. Đây chính là nửa bước thần thoại hồng tinh cá. Toàn bộ Thự Quang Đại Lục loại cấp bậc này tồn tại đều không mấy cái. Hơn nữa hồng tinh cá sau khi chết thì biết kết tinh dễ dàng mang theo rời đi. Cái gì đều phải chủ nhân phân phó mới làm ngươi còn muốn lấy được chủ nhân ban thưởng. Ta rời núi ấn đối với chủ nhân mà nói không có ích gì đồ. Ta nhưng mà đã quyết định chủ ý hơn lập công lao cầu chủ nhân ban thưởng rời núi ấn. Ngươi nói có, lý, quỷ oán khỉ suy nghĩ một chút là đạo lý này đồng ý nói. Chưa dùng qua thần khí, làm sao biết thần khí chỗ diệu dụng tốt bao nhiêu dùng. Chẳng qua là hoàn thành chủ nhân quy định nhiệm vụ. Theo siêu ngạch hoàn thành nhiệm vụ lấy được ban thưởng khẳng định không giống nhau. Coi như cuối cùng không có được không gian thần phù ban thưởng. Ban thưởng mấy kiện cường đại bán thần khí thậm chí duy nhất thần khí cũng không là vấn đề. Cái này hồng tinh cá có bao nhiêu khó khăn bát? Quỷ oán khỉ hứng thú chủ động hỏi. Rất khó, bàn sơn giáp thú không cam lòng cắn răng nghiến lợi nói. Nửa bước thần thoại hồng tinh cá ta kêu nó hồng tinh cá vương. Có hóa thân là thủy độn năng lực. Ta trực tiếp độn thổ ngăn trận hồ hồng thụ nước ngầm mắt. Không nghĩ tới hồng tinh cá vương lại biến mất. Ta thật vất vả mới tìm được hồng tinh cá vương. Nó lại trực tiếp thủy độn đi những thứ khác nguồn nước. Ta nếm dùng thử đất đai quy luật bện thành lưới. Nhưng vẫn là bắt thất bại. Thật là lợi hại thủy độn, nhưng ta không hiểu chúng có thể tạo được tác dụng gì. Quỷ oán khỉ nghi hoặc nhìn về phía những thứ khác hắc ám sinh vật, ta ở chỗ này ẩn núp mấy năm cũng không phải là bạch ngốc. Bàn sơn giáp thú uy nghiêm nói, ta phát hiện hồng tinh cá vương trừ hồng phong cây lá cây kết tinh. Còn đối với bất kỳ hệ nước thiên tài địa bảo cảm thấy hứng thú. Ta ở phía trên xuống độc nhưng mà thất bại. Hồng tinh cá vương đối với từ bên ngoài đến đột nhiên xuất hiện hệ nước bảo vật rất cẩn thận căn. Bản không đụng, sau đó ta bắt nắm giữ hệ nước siêu phàm lực lượng loài người giết chết đầu thực. Không nghĩ tới hồng tinh cá vương lại ăn. Ta dùng ma thú thay thế thất bại. Đỏ cá vàng vương không ăn ma thú. Bắt người không được sao? Quỷ oán khỉ trần chờ nói, nó rõ ràng liền bàn sơn giáp thú ý nghĩa, công tước cấp bậc nắm giữ siêu phàm hệ nước lực lượng loài người cũng không dễ tìm. Bàn sơn giáp thú lắc đầu nói, vậy thì giữ ngươi nói làm. Quỷ oán khỉ không có hảo ý nhìn chung quanh hắc ám sinh vật. Bàn sơn giáp thú để cho bọn họ đều tụ tập tới đây. Chính là vì từ công tước cấp bậc hắc ám sinh vật chúng tuyển ra một ít nắm giữ hệ nước lực lượng.